An Bạch Thần nụ cười mặt đầy kim chủ nguyện ý khắc kim, đây là An Bạch Thần hy vọng thấy nhất một màn. Hắn cũng biết mình nếu như đòi hỏi nhiều đòi kêu gọi tế phẩm, nhất định sẽ để cho Adela Nam tước buông tha kêu gọi chiến sĩ vong linh. Mà là áp dụng dùng những đường tắt khác tới lợi dụng và mở rộng bí thạch quặng mỏ. Dẫu sao căn cứ An Bạch Thần những ngày qua đối với đại lục ếp kê biết rõ, Adela Nam tước hoàn toàn có thể lợi dụng bí thạch quặng mỏ làm một ít những chuyện khác tới mạnh gia tộc lớn và lãnh địa. Không nhất định nếu không phải là nhờ giúp đỡ tại tử thần. Mà An Bạch Thần lại rất rất nhiều bí thạch quặng mỏ tới cung cấp cho mình ổn định khí tức vong linh nguồn. Cho nên ngược lại không như thuận thế đẩy ra những thứ này cực kỳ đáng giá phục vụ. Biến hình giảm thiếu kêu gọi tế phẩm giá cả. Đem Adela Nam Tước gắt gao trói ở mình trên thuyền. Ở Adela Nam Tước xem ra, hắn may mắn cực kỳ. Lấy được tử thần đại nhân thưởng thức. Có thể dùng so những thứ khác người triệu hoán hơn nữa tiện nghi ưu đãi phương thức kêu gọi vong linh. Thậm chí có thể hưởng thụ phổ thông người triệu hoán không hưởng thụ được viên phục vụ. Nhưng đối với An Bạch Thần mà nói, nhìn như ưu đãi tiện nghi kêu gọi phục vụ, ngược lại là một lần hết sức thành công tiêu thụ. Từ một góc độ khác mà nói, An Bạch Thần thành công lũng đoạn Adela lãnh địa bí thạch quặng mỏ. An Bạch Thần cung cấp chiến sĩ vong linh cho Adela Nam Tước cung cấp lãnh địa bảo vệ và khai thác quặng mỏ. Adela Nam Tước đem bí thạch thanh toán cho mình. Đây là rất chuyện đơn giản bản chất, chỉ là Adela Nam Tước không có nhìn thấu. Chỉ cần không ngừng đẩy ra mới cám dỗ và kêu gọi ưu đãi phục vụ, sẽ không sợ Adela Nam Tước bị chúng đồ dừng lại kêu gọi thỉnh cầu. Dẫu sao thích chiếm tiện nghi là loài người thiên tính. Ta có một cái thế giới vong linh 6 chương 36 sửa đổi khô lâu binh. Nếu ngươi nguyện ý tiếp nhận ta có lòng tốt, như vậy chúng ta liền bắt đầu kêu gọi chứ. An Bạch Thần trong lòng tính toán một chút, mở miệng nói: ta biết ngươi bây giờ trên tay không có nhiều ít cực phẩm, ta trước cho ngươi cung cấp định chế khô lâu kêu gọi phục vụ, sau đó ngươi lại dùng định chế khô lâu đi nhanh chóng khai thác lặng mỏ, sau đó sẽ tới ta nơi này lấy được viên hội viên bao tháng phục vụ và đúng giờ kêu gọi phục vụ. Được, ta nguyện ý nghe theo tử thần đại nhân an bài. Như vậy, Adela, ngươi dự định kêu gọi nhiều ít tên định chế khô lâu đâu? 10 tên. Adela Nam Tước không chút do dự nói. Hắn rất rõ ràng nhớ, 10 tên đạt tới trở lên nhóm tính kêu gọi, có thể hưởng thụ ưu đãi 10%. Được, An Bạch Thần cười hít mắt nói. Kêu gọi 10 tên đào mỏ định chế khô lâu. Mỗi tên khô lâu đơn độc kêu gọi chi phí là mỗi ngày 10 viên bí thạch. 10 tên định chế khô lâu mỗi ngày tổng cộng cần 100 viên bí thạch thành tựu tế phẩm. Bởi vì ngươi là duy nhất kêu gọi 10 tên đạt tới trở lên chiến sĩ vong linh, có thể hưởng thụ được ưu đãi 10%. Ưu đãi sau kêu gọi tế phẩm giá tiền là 90 viên bí thạch. An Bạch Thần nói, Adela, ngươi dự định lúc nào thanh toán cho ta tế phẩm? Chỉ có trả tế phẩm mới có thể hưởng thụ được kêu gọi phục vụ. Mời tử thần đại nhân cho ta một ít thời gian, tối hôm nay ta sẽ góp đủ 90 viên bí thạch. Adela Nam Tước 10 phần cung kính mở miệng. Hắn ở trong lòng quyết định, đợi một hồi liền phải dẫn toàn thôn các nông phu đi khai thác bí thạch. Cũng may bí thạch quặng mỏ trước mắt có một bộ phận bí thạch là phơi bày bề ngoài đất, khai thác độ khó không lớn. Adela Nam Tước phỏng đoán mình hẳn có thể ở ước định trong thời gian góp đủ bí thạch. Được, không thành vấn đề. An Bạch Thần gật đầu nói, ta chờ ngươi, ngươi đi đi. An Bạch Thần vậy cần thời gian tới sửa đổi một nhóm khô lâu đào mỏ. Cảm ơn tử thần đại nhân. Adela Nam Tước cung kính nói cảm ơn sau đó. Sau đó không kịp đợi cắt đứt liên lạc, sải bước đi ra khỏi thành thành nhỏ. Hăm hở hô, người đâu đi nhanh triệu tập ta con dân. Mọi người đi theo ta đi Nam Sơn đào mỏ đại nhân. Chúng ta hôm qua đã đào cả đêm, ngày hôm nay còn muốn đào sao? Những cái kia đá đen có ít lời gì à? Trong thôn lớn tuổi hơn cụ già lấy can đảm hỏi. Adela Nam Tước gần đây quan tâm con dân, tại sao cái này hai ngày đột nhiên sửa lại tính tình, không ngừng yêu cầu mọi người đi làm không giải thích được sự việc. Những cái kia đá màu đen có thể để cho chúng ta sau này có mỹ vị thức ăn, để cho chúng ta sau này có ấm áp quần áo, để cho chúng ta sau này không hề bị người khi dễ. Adela Nam Tước nhìn dần dần tụ tập ở bên cạnh mình các con dân, lớn tiếng nói: mọi người đoạn này thời gian vất vả một chút, chúng ta ngày tốt liền sắp tới, thân là quý tộc, khích lệ tinh thần, phấn chấn lòng dân là cơ bản nhất kỹ năng. Ở Adela Nam Tước khích lệ và cám dỗ hạ, mỗi một nông phu đều tràn đầy hăng hái. Chúng ta tin tưởng Adela Nam Tước. Adela Nam Tước chưa từng lừa gạt chúng ta, hắn là một cái tốt lãnh chúa đi. Mọi người theo ta đi Nam Sơn đào mỏ. Adela Nam Tước vung tay lên, mang người nhóm cửa ào ào đi Nam Sơn. Ở phía trước đi về phía Nam núi trên đường, Adela Nam Tước luôn cảm giác mình thật giống như quên mất nào đó sự kiện. Ta nguyên bản thật giống như chỉ là muốn tiêu phí số ít bí thạch tìm tử thần đại nhân kêu gọi một hai tiện nghi chiến sĩ vong linh tới bảo vệ lãnh địa. Tại sao đột nhiên liền phải trả như thế nhiều bí thạch? Chỉ là bao tháng phục vụ thì phải mỗi tháng tiêu hao 1000 viên bí thạch à? Adela Nam Tước có chút mê muội. Sau đó hắn lắc đầu một cái, trong lòng hạ quyết tâm nói: bỏ mặc, dù sao cái này bốn hạng cực kỳ đáng giá phục vụ, ta là nhất định không thể bỏ qua. Điện thoại cắt đứt sau đó, An Bạch Thần trong lòng hết sức hài lòng. Hắn cảm thấy đây là một lần thành công giao hàng vong linh án ca. Ta hẳn dựa theo lần này kêu gọi giao hàng mô bản, làm một lần ghi chép, thuận lợi ta lần sau ưu hóa giao hàng phương án, cám dỗ các người triệu hoán kêu gọi càng nhiều hơn vong linh. An Bạch Thần ở trong lòng suy tư. Hắn cảm giác được mình là một cái hợp cách tử thần, vì xây dựng thế giới vong linh không ngừng lao tâm lao lực. Ngay tại An Bạch Thần cất điện thoại di động thời điểm, hắn vừa mới chuyển thân, liền thấy Diêm Vũ Mạc ngồi ở mép giường, một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm mình. Ngươi đang nhìn cái gì? Ta sắc mặt trường hoa sao? An Bạch Thần sờ một cái mình gò má, có chút không giải thích được nhìn Diêm Vũ Mạc. Ngươi mới vừa rồi là không phải nói thành một khoản mua bán lớn? Không thể nói là mua bán lớn, chỉ là một khoản phổ thông nghiệp vụ thôi. An Bạch Thần hết sức khiêm tốn. Vậy là ngươi không phải kiếm tiền hả? Thế nào ngươi dự định lúc nào cho ta tạo một cái nhà? Diêm Vũ Mạc giọng rất bình tĩnh. Nàng nhìn An Bạch Thần cặp mắt nói: ngươi ở thế giới vong linh bên trong lại làm tế đàn, lại đào bãi tha ma, ngươi dự định để cho ta và muội muội ngủ ở nơi nào? An Bạch Thần sững sốt một chút. Vong linh cũng cần ngủ sao? Vong linh liền không thể ngủ sao? Ngươi không phải nói sẽ chiếu cố tốt em gái ta sao? Ngươi chẳng lẽ muốn em gái ta ở ngôi mộ bên trong nghỉ ngơi, ở trên tế đàn ngủ ly bì sao? Được được được, chớ nói. Ta tạo ta bây giờ liền xây nhà. Người đàn ông cam kết, đối với người đàn ông tự mình tới nói chính là một cái gông xiềng. Ở thế giới vong linh chế tạo một cái nhà cũng không cần hao phí nhiều ít khí tức vong linh. Đây là một kiện hết sức dễ dàng làm được sự việc. An Bạch Thần mở điện thoại di động lên màn hình, ở Diêm Vũ Mạc tự mình chọn lựa địa phương đưa vào khí tức vong linh. Sau đó dựa theo nàng ý nghĩ, chế tạo ra một khối căn phòng lớn mô hình. Cả kiến trúc phong cách hết sức hiện đại hóa, thỏa mãn Diêm Vũ Mạc yêu cầu. Ta không phải chuyên nghiệp kiến trúc sư, ta chỉ có thể cho ngươi xây dựng ra một cách đại khái nhà không, còn dư lại bố trí ngươi có thể mình điều chỉnh. An Bạch Thần đem không dùng xong khí tức vong linh đống đặt ở trong nhà xó xỉnh, sau đó hướng về phía Diêm Vũ Mạc nói: ta bây giờ tin tưởng ngươi có năng lực chăm sóc kỹ em gái ta. An Bạch Thần nhìn Diêm Vũ Mạc hài lòng trở lại thế giới vong linh. Vong linh linh hồn của loài người ủng có rất nhiều người loại thói quen. Vong linh mặc dù không dùng ngủ, nhưng theo thế giới vong linh không ngừng xây dựng và mở rộng, các nàng cũng cần một cách độc lập nghỉ ngơi không gian. Bây giờ mấu chốt nhất sự việc là muốn sửa đổi một nhóm khô lâu đào mỏ đi ra. An Bạch Thần mở điện thoại di động lên, kiểm tra một chút còn thừa lại khí tức vong linh, hoàn toàn đủ chế tạo ra 10 tên định chế khô lâu. An Bạch Thần trước cũng đã chế tạo một người phổ thông khô lâu cấp 1. hắn mở ra bãi tha ma, ngẫu nhiên chọn lựa một nhóm mộ bia, lại nhóm tính chế tạo ra 9 tên phổ thông khô lâu cấp 1. Dù sao đều phải cần dùng để cải tạo khô lâu, vì để tránh cho sửa đổi thất bại tình huống, dĩ nhiên không thể dùng có thiên phú và kỹ năng khô lâu binh làm thí nghiệm. Chính là ngươi. An Bạch Thần tùy tiện chọn lựa một cách phổ thông khô lâu binh cấp 1. Sau đó mở rộng thị giác, điều chỉnh điện thoại di động màn ảnh tầm mắt phương hướng, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ. Adela Nam Tước cần chính là giàu có nhất định sức chiến đấu, hơn nữa có nhanh chóng đào mỏ năng lực định chế khô lâu binh. Sức chiến đấu phương diện đến còn dễ nói, chỉ cần không đi phạm vi lớn sửa đổi khô lâu binh nguyên bản hình dáng, không quá sẽ ảnh hưởng buông ta ra sức chiến đấu. Phổ thông khô lâu binh cấp 1 sức chiến đấu nguyên bản còn kém không nhiều, tương đương với một người không có nắm giữ đấu kỹ cấp thấp kỵ sĩ, đủ bảo đảm Adela lãnh địa an toàn. Còn như đào mỏ phương diện sửa đổi, An Bạch Thần bắt đầu chủ động thử nghiệm thí nghiệm. Đào mỏ mà nói, khẳng định không thiếu được cái cuốc, cây sèn, dìu các loại công cụ. Ta có thể đem khô lâu binh hai tay trực tiếp cải tạo thành tương ứng đào mỏ công cụ. Một tay cái cuốc, một tay cây sèn, phối hợp với khô lâu binh bản thân không bao giờ mệt mỏi đặc tính, đào mỏ tốc độ tuyệt đối sẽ đề cao thật lớn. Cải tạo quá trình rất thuận lợi. An Bạch Thần mở máy vi tính ra tìm kiếm tương quan đào mỏ công cụ tranh ảnh và công cụ kết cấu thành tựu tham khảo đồ. Sau đó ở An Bạch Thần khống chế tinh thần hạ, khô lâu binh thảm màu trắng cánh tay thay đổi hoàn toàn hình dáng, biến thành An Bạch Thần mong muốn lớn cái cuốc và đại sản tử hình dáng. Đi đưa cái này phần mộ cho đào ra. An Bạch Thần chỉ huy sửa đổi xong khô lâu binh đi đào nghĩa trang một tòa mộ bia. Khô lâu binh sải bước đi đến bãi tha ma mộ bia trước mặt, hai tay đồng thời chạy. 10 giây ngắn ngủi, một tòa không nhỏ phần mộ bị hoàn toàn quật mở, lộ ra bên trong trơ trụi khô lâu thi thể. Nó nghiêng người nằm ở trong mộ, hai tay ngăn ở dưới háng, đầu lâu không tiếng động nhìn màu xám trắng bầu trời. Rất tốt, đào mỏ tốc độ rất nhanh. An Bạch Thần hết sức hài lòng mình cải tạo thành quả. Cái này là bước đầu sửa đổi. Đến khi mình cải tạo kỹ thuật hơn nữa thuần thục, đến khi mình nghĩ đến tốt hơn phương án sửa chữa, tuyệt đối sẽ cải tạo thành ưu tú hơn vong linh. Đúng rồi, khô lâu là không bao giờ mệt mỏi vong linh sinh vật, có vô hạn thể lực siêu cường thiên phú. Cái này một đặc tính ta hoàn toàn có thể sử dụng à? An Bạch Thần trước mắt sáng lên, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu phương pháp. Ta có một cái thế giới vong linh 6 chương 37 loại mới khô lâu. Đại lục ép ke chất đất so trái đất hơi cứng rắn một ít. Chỉ là dựa vào cái cuốc khô lâu sợ rằng cũng sẽ không có quá cao đào mỏ hiệu suất. Nếu như ta lợi dụng khô lâu binh vô hạn thể lực đặc tính, có thể hay không có thể như vậy sửa đổi đâu? An Bạch Thần lại lựa chọn một người phổ thông khô lâu binh cấp 1. Sau đó dựa theo mình ý tưởng bắt đầu sửa đổi. Khô lâu binh có vô hạn thể lực, lại không có bắp thịt. Nó là dựa vào khí tức vong linh tới hành động. Tay hắn cánh tay tốc độ vận động ở trên lý thuyết có thể làm được không có vật lý hạn mức tối đa. Nếu như ta đem nó xương cánh tay điều chỉnh thành mũi khoan hình thái, là không phải có thể làm máy khoan điện tới dùng máy khoan điện dùng để tiến hành độ sâu chui từ dưới đất lên đào mỏ. Đào mỏ tốc độ sợ rằng sẽ nhanh hơn đi. An Bạch Thần hết sức hưng phấn. Hắn dùng máy vi tính tìm được máy khoan điện bản vẽ cấu trúc và kỳ ca đồ, sau đó tham khảo trước tiến hành sửa đổi. Mặc dù An Bạch Thần lần đầu tiên tiến hành như thế phức tạp sửa đổi còn có chút không quá thói quen, nhưng vẫn còn ở hắn chỉ cần đem một cái máy khoan điện mô hình sườn sửa đổi đi ra, không cần cân nhắc đến động năng vấn đề. Bởi vì khô lâu binh bản thân là có thể cung cấp vô hạn động năng. Đại khái qua một cách hơn giờ, An Bạch Thần đi qua mấy lần thử nghiệm, cuối cùng là đem tên này khô lâu binh hai tay cải tạo thành hai cái to lớn quả chùy hình mũi khoan. Đi đưa cái này phần mộ đào ra. An Bạch Thần chỉ bãi tha ma bên trong khác một ngôi mộ, hắn muốn thử một chút khô lâu lưới khoan uy lực. Khô lâu binh sãi bước đi đến bãi tha ma mộ bia trước mặt. Hai tay mũi khoan ở vô hạn động năng hạ điên cuồng xoay tròn. Không ngừng phát ra ông ông ông thanh âm. Hết sức chói tai. Phúc suy ở an bạch thần dưới sự chỉ huy. Khô lâu binh hai tay mũi khoan hung hãn chui vào mộ bia. Nháy mắt tức thì bụi đất tung bay. Đá vụn văng khắp nơi. Chỉ trong chốc lát. Cái mả này mộ bị hoàn toàn phá hoại. Một cái lỗ thủng to thay thế phần mộ ban đầu vị trí. Trong mộ mặt. Khô lâu thi thể đã hóa thành bụi bặm bị cao tốc xoay tròn mũi khoan phá hoại hầu như không còn. Ở lưới khoan xoay tròn phá hoại hạ. Toàn bộ phần mộ đã không nhìn ra lúc đầu bộ dáng. Chỉ có một ước chừng mấy mét sâu hú to ở nơi đó. Tốt vô cùng, an bạch thần hết sức hài lòng gật đầu. Khô lâu mũi khoan so khô lâu cái cuốc các loại muốn nhanh hơn. Nhất là giỏi về phá hoại và khai thác cứng rắn địa hình. Hơn nữa lần này sửa đổi khô lâu thí nghiệm thành công cho an bạch thần cung cấp rất nhiều ý nghĩ mới. Khô lâu vô hạn thể lực cái này một đặc tính hoàn toàn có thể sử dụng. Tiến hành rất nhiều có ý nghĩa sửa đổi. Sửa đổi ra dùng thích hợp tại không cùng công dụng khô lâu binh. Một cái khô lâu binh liền có nhiều như vậy sửa đổi có thể. Như vậy những thứ khác vong linh phải chăng có mình đặc tính, phải chăng vậy có thể tiến hành rất nhiều thú vị sửa đổi đâu. An bạch thần bây giờ mười phần mong đợi đối với những thứ khác vong linh tiến hành sửa đổi. Diêm Vũ Mạc mới vừa cầm nhà mới của mình cho thu thập xong. Nàng mới vừa đi ra khỏi tới. Liền thấy an bạch thần chỉ huy mũi khoan khô lâu phá hoại phần mộ một màn. An bạch thần. Ngươi tốt nhất để cho những người này cách em gái ta xa một chút. Không nên để cho chúng đến gần ta nhà mới được. Không thành vấn đề. An bạch thần đáp ứng, vùi đầu tiếp tục sửa đổi khô lâu binh. Dù là an bạch thần có rất nhiều sửa đổi ý tưởng và ý nghĩ. Bây giờ vậy không thời gian tiếp tục thí nghiệm. Hắn nhất định phải ở Adela Nam Tước liên lạc hắn trước đem đình chế khô lâu đào mỏ cho toàn bộ sửa đổi xong. Thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời dần dần đen xuống. Bạn bè cùng phòng lục tục trở lại nhà trọ. Trần Phạm chào hỏi an bạch thần cùng đi ăn cơm. Nhưng bị an bạch thần khéo léo từ chối. Ngươi gần đây là thế nào đều không theo chúng ta cùng nhau hoạt động. Ta muốn tiến hành hạng nhất vĩ đại sự nghiệp. Chơi ga me. Trần Phạm thò đầu nhìn xem an bạch thần điện thoại di động, một không giải thích được hình ảnh trò chơi. Ngươi thật là hư hỏng, một cách tiền đồ vô hạn quang minh học phách lại có thể mê mệt tại điện thoại di động trò chơi. Bì Quang Hy thở dài một cái, ba vị bạn cùng phòng gật gù đắc ý rời đi nhà trọ. An bạch thần tiếp tục vùi đầu sửa đổi khô lâu. Cho đến bạn bè cùng phòng đều ăn cơm tối xong trở về, an bạch thần vẫn đang tiếp tục sửa đổi. Lão An, ta cho ngươi mang theo phần cơm tối, ngươi chờ một chút mình ăn à, chúng ta đi lên tự học buổi tối. Được, cảm ơn. Còn dư lại 8 tên khô lâu binh, an bạch thần phân biệt cải tạo 4 tên mũi khoan khô lâu và 4 tên cái cuốc khô lâu. Sửa đổi sau khi hoàn thành, an bạch thần bắt đầu cho cái này hai loại sửa đổi khô lâu đặt tên. Những thứ này khô lâu đều là phổ thông khô lâu cấp 1 sửa đổi mà thành. Không có gì tính đặc thù. An bạch thần vậy lười được phí tâm tư nghĩ tên chữ. Trực tiếp lấy mũi khoan khô lâu và cái cuốc khô lâu đặt tên. Sau đó ở tên chữ phía sau cộng thêm con số số thứ tự. Thuận lợi phân biệt. Trước hết định chế cái này hai loại khô lâu đi. Chúng hẳn đủ trợ giúp Adela đào mỏ. Hơn nữa bọn chúng sức chiến đấu cũng không kém. Vô luận là mũi khoan khô lâu vẫn là cái cuốc khô lâu. Sửa đổi sau cánh tay so với trước đó cũng càng có sức chiến đấu. Tương đương với hai cái cánh tay mỗi người mang theo một loại vũ khí. Ngay tại an bạch thần chuẩn bị làm xong lúc nghỉ ngơi, tiếng chuông điện thoại di động reo. Adela Nam Tước gọi điện thoại tới. Bây giờ là buổi tối 10 giờ, hắn nhanh như vậy liền góp đủ rồi bí thạch sao, tốc độ thật là quá nhanh. An bạch thần nguyên lấy là Adela Nam Tước phải dẫn các thôn dân đào được nửa đêm về sáng mới có thể góp đủ 90 viên bí thạch. Không muốn hắn ngoài mình ý liệu. Xem ra, cực kỳ đáng giá phục vụ phần món ăn cám dỗ quả nhiên là to lớn. Nó cho Adela Nam Tước đầy đủ động lực. An bạch thần nhận điện thoại, Alo tử thần đại nhân, ngài khỏe. Adela Nam Tước thanh âm từ điện thoại một đầu khác vang lên, mang một chút mệt mỏi và hưng phấn. Tử thần đại nhân, ta đã góp đủ 90 viên bí thạch, ta bây giờ có thể kêu gọi chiến sĩ vong linh liền sao? Adela Nam Tước trong giọng nói lộ ra khát vọng. Đây là một cái người đàn ông đối với mạnh mẽ tự thân khát vọng. Hoàn toàn có thể, ta đã sớm đem các chiến sĩ vong linh cho ngươi chuẩn bị xong, ngươi trước đem bí thạch truyền đưa tới đi. Được, tử thần đại nhân. Adela Nam Tước cung kính đứng ở hộp nhỏ màu đen trước mặt. Hắn đưa ra tràn đầy bùn đất hai tay, đem 90 viên bí thạch từng viên đặt ở hộp nhỏ màu đen màu máu pháp trận lên. Theo màu máu pháp trận ánh sáng lóe lên, bí thạch từng viên biến mất ở màu máu pháp trận bên trong, bị truyền đến tế đàn vong linh lên. Cái này 90 viên bí thạch có lớn có nhỏ, phần lớn lên đều mang một ít đất bùn mảnh vụn, rất rõ ràng cho thấy mới vừa tươi xuất thổ tế phẩm. Hiến tế. An Bạch Thần trực tiếp lựa chọn hiến tế cái này 90 viên bí thạch. Hiến tế đã hoàn thành, luyện hóa 750 điểm khí tức vong linh. Lại là một khoản mới khí tức vong linh vào chương mục. Cái này làm cho An Bạch Thần rất hài lòng. Đối với hắn mà nói, kiếm tiền thời gian chính là hạnh phúc thời gian. Tử thần đại nhân, tế phẩm ngài lấy được rồi sao? Lấy được rồi. Vậy các chiến sĩ vong linh, ta bây giờ liền cho ngươi đưa qua. An Bạch Thần đem 10 tên sửa đổi xong khô lâu chọn chúng, sau đó thông qua tế đàn vong linh truyền đến Adela Nam Tước trước mặt. Hộp nhỏ màu đen lên màu máu pháp trận ở Adela Nam Tước trước mặt mở rộng, xương máu tràn ngập, bao phủ toàn bộ phòng ngủ. Adela Nam Tước lần này có kinh nghiệm, tơ không hoảng hốt chút nào. Ở xương máu biến mất sau đó, từ màu máu pháp trận bên trong đi ra 10 tên hình thái khác nhau khô lâu binh. Bọn chúng hai tay hình dáng là Adela Nam Tước chưa từng thấy qua hình dáng. Adela Nam Tước sững sốt một chút, không khỏi được hô, tử thần đại nhân, bọn chúng cánh tay. Đây chính là ta cho ngươi tính tiếng định chế chiến sĩ vong linh. Chúng là mũi khoan khô lâu và cái cuốc khô lâu. Chẳng những có rất cường đại đào mỏ năng lực, còn có không kém gì cấp thấp kỵ sĩ sức chiến đấu. An Bạch Thần cười giải thích, hắn nói để cho Adela Nam Tước hưng phấn mặt đỏ bừng. Quá tuyệt vời. Tử thần đại nhân, đây chính là ta yêu cầu chiến sĩ vong linh. An Bạch Thần khích lệ nói, mang chúng hào hào đi đào mỏ đi. Ngươi còn có vi bao tháng phục vụ không có sử dụng đâu. Ngoài ra còn có cốt ngạo thiên nửa ngày tế phẩm chưa cho ta đây. À, Adela Nam Tước nghe được An Bạch Thần nửa câu sau không khỏi được sững sốt một chút, lẩm bẩm nói, tử thần đại nhân, ta không phải đã đem cốt ngạo thiên tế phẩm thanh toán cho ngài sao? Đúng vậy, cốt ngạo thiên 3 ngày lúc sử dụng gian hết hạn đến buổi trưa hôm nay, lúc ấy ngươi cũng không cầm cốt ngạo thiên trả cho ta. Ngươi tối hôm nay đào mỏ thời điểm vẫn sử dụng cốt ngạo thiên. An Bạch Thần cười híp mắt nói, ngươi nhiều sử dụng cốt ngạo thiên nửa ngày thời gian, cho nên cần lại thanh toán ta nửa ngày tế phẩm. Adela Nam Tước, kết quả này là một cái tử thần, vẫn là một cái khôn khéo thương nhân. Ta có một cái thế giới vong linh. 6 chương 38 đào mỏ tiểu đội. Tử thần đại nhân, ta bây giờ liền đem cốt ngạo thiên vẫn còn cho ngài. Adela Nam Tước liền vội vàng nói, hắn lúc buổi tối nguyên bản vẫn còn ở vui vẻ. Hắn lấy là tử thần đại nhân quên triệu hồi cốt ngạo thiên. Mình có thể hơn miễn phí sử dụng cốt ngạo thiên một đoạn thời gian. Kết quả Adela Nam Tước không nghĩ tới, hắn dùng bao lâu chiến sĩ vong linh liền được thanh toán bao lâu tế phẩm. Tử thần đại nhân căn bản cũng không cho bị người chiếm tiện nghi nhỏ. Ngươi xác định bây giờ liền cho ta sao? Ngươi hoàn toàn có thể để cho nó buổi tối đi đào mỏ. An Bạch Thần giọng có chút tiếc nuối, nói, ngươi phải biết, khô lâu là không biết mệt. Ngươi có thể để cho nó đào trong một đêm mỏ. Không không không, ta đã có tử thần đại nhân cho ta đặc biệt định chế chiến sĩ vong linh. Ta muốn cốt ngạo thiên đại nhân, vậy cần nghỉ ngơi. Adela Nam Tước liền vội vàng cự tuyệt liền tử thần đại nhân ý tốt. Hắn nói,

tử thần đại nhân như thế trợ giúp mình, mình lại có tư tâm, thật quá thẹn với tử thần đại nhân. Ừ, An Bạch Thần nhận được bí thạch sau bắt đầu hiến tế. 140 viên bí thạch tổng cộng là An Bạch Thần kiếm lấy 1050 điểm khí tức vong linh. Cộng thêm nguyên bản ngày hôm qua tích trữ xuống khí tức vong linh. An Bạch Thần trước mắt có 2651 điểm khí tức vong linh. Mới 1050 điểm khí tức vong linh, lại đề cao 31 ngày thế giới tuổi thọ hạn mức tối đa. Sau khi cúp điện thoại, An Bạch Thần nhìn một chút thời gian. Bây giờ cũng gần trưa rồi. Hắn dứt khoát rời đi nhà trọ đi ăn một bữa cơm trưa. Sau đó trở lại nhà trọ bên trong vùi đầu tiến hành khô lâu sửa đổi. Đầu tiên hao phí 1000 điểm khí tức vong linh. Thông qua ngôi mộ bên trong phần mộ ngẫu nhiên chế tạo 10 phổ thông khô lâu binh cấp 1. Sau đó An Bạch Thần lại đối với chúng tiến hành từng cách một sửa đổi. Phân biệt cải tạo 5 cái cuốc khô lâu và 5 cái mũi khoan khô lâu. Làm xong những thứ này sau đó, một buổi chiều thời gian kém không nhiều liền đi qua. Adela Nam Tước đúng lúc gọi điện thoại tới. Tử thần đại nhân. Ừ, ta cách này thì cầm nhóm thứ hai khô lâu đào mỏ cho ngươi truyền đưa qua. An Bạch Thần không có dài dòng. Trực tiếp cầm nhóm thứ hai 10 khô lâu bỏ vào tế đàn vong linh lên. Sau đó lựa chọn truyền tống đến đại lục ếp ke. Hảo hảo đi đào mỏ đi. An Bạch Thần không có dài dòng truyền tống khô lâu sau khi kết thúc trực tiếp cúp điện thoại. Tử thần đại nhân. Adela Nam Tước há miệng. Một cách ba trơ mắt nhìn hộp nhỏ màu đen lên màu máu pháp trận biến mất. Tử thần đại nhân tức giận sao? Adela Nam Tước có chút lo lắng bất an. Hắn nhìn đứng trước mặt 10 khô lâu đào mỏ. Để tay lên ngực tự hỏi mình hôm nay là không phải có chút thật là quá đáng. Rõ ràng tử thần đại nhân đều đã như thế nhân nhượng ta. Hắn còn giúp ta vượt qua khó khăn nhất thời khắc. Ta còn đối với tử thần đại nhân ôm tư tâm. Adela suy tư luôn mãi. Hắn cảm giác được mình có tất phải thật tốt muốn một chút. Nên làm sao đi dỗ tử thần đại nhân vui vẻ. Adela Nam Tước quả thật rất muốn toàn một ít bí thạch làm dụng ý khác. Nhưng hắn hơn nữa coi trọng tử thần đại nhân đối với hắn thái độ. Nếu như hắn bởi vì chuyện này chọc giận tử thần đại nhân. Từ đó mất đi kêu gọi vong linh tư cách. Đây tuyệt đối là cách mất nhiều hơn cách được một chuyện. Adela Nam Tước nghĩ tới đây. Muốn thông qua hộp nhỏ màu đen tới liên lạc An Bạch Thần. Nhưng lại do dự buông tha. Tử thần đại nhân bây giờ hẳn rất tức giận. Còn chưa muốn quấy nhiễu tử thần đại nhân tốt. Đi trước đào mỏ, đào được càng nhiều hơn bí thạch thành tựu tế phẩm hiến tặng cho tử thần đại nhân. Adela Nam Tước mang bọn khô lâu rời đi lâu đài đá. Hắn ở trong lòng âm thầm thề. Quay đầu nhất định phải hướng tử thần đại nhân thật tốt giải thích một chút. Tử thần đại nhân lái như vậy minh, nhất định sẽ hiểu mình khát vọng để cho lãnh địa khắp mọi mặt cũng đổi cường đại mơ ước. Hoa nở hai đóa, mỗi biểu hiện một chi. An Bạch Thần cũng không phải là bởi vì là tức giận mà ngủm Adela Nam Tước điện thoại. Hắn chỉ là cảm thấy khô lâu đã truyền đưa qua. Adela Nam Tước còn dư lại sự việc chính là đào mỏ thôi. Cũng không có cái gì cần hắn giúp địa phương. Hơn nữa tối hôm nay còn có thực tập nhiệm vụ chờ An Bạch Thần đi hoàn thành. Bây giờ là buổi chiều 5 giờ. Bận rộn một buổi chiều sửa đổi khô lâu công tác. An Bạch Thần cảm thấy tinh thần có chút mệt mỏi. Hắn rời đi nhà trọ trước thời hạn ăn cơm tối. Sau đó liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Dưỡng hào tinh thần. An Bạch Thần nguyên vốn dự định nghỉ một chút chốc lát. Nhưng hắn nằm ở trên giường mơ mơ màng màng ngủ. Trong giấc mộng, hắn loáng thoáng nghe có người đang nhẹ nhàng kêu hắn tên chữ. Như thật như ảo. Không nghe rõ. Để cho người cảm giác cũng không hơn gì. An Bạch Thần cũng cảm giác miệng mình và lỗ mũi đều bị người ngăn chặn. Ngực cũng giống là bị một tảng đá lớn đầu đè lại. Hô hấp có chút không thoải mái. Giống như là người chết chìm liều mạng muốn há mồm ra miệng to hô hấp. Nhưng chỉ có thể một hớp lại một miệng nuốt nước sông. Không cách nào khống chế mình thân thể và tứ chi. Lão An. Lão An từ đại lực thanh âm vang lên đem An Bạch Thần từ trong áp mộng quăng tỉnh. Ừ, An Bạch Thần từ trong mộng thức tỉnh. Hắn mở mắt ra. Cảm giác gối bên cạnh cũng ướt một phiến. Không phải nước miếng. Là hắn mồ hôi. Hắn toàn bộ sống lưng đều là mồ hôi, áo đều bị mồ hôi làm ướt. Ngươi bị bệnh sao? Trần Phạm khép quyển sách lại. Hắn ngẩng đầu lên quan tâm nhìn một cách An Bạch Thần. Nói. Mặt ngươi sắc rất kém cỏi. Muốn không muốn đi phòng y tế nhìn một chút không có sao. Chỉ là làm một cơn ác mộng. An Bạch Thần che ngực thở hổn hển mấy cái. Hắn cảm giác mình thân thể có chút yếu ớt. Hắn vốn là dự định tu dưỡng một chút tinh thần. Kết quả không nghĩ tới tỉnh ngủ sau càng cảm thấy được mệt mỏi. Cách này còn không như không nghỉ ngơi đây. Bì Quang Hy cầm ngươi gương cho ta một chút. An Bạch Thần cầm lấy Bì Quang Hy gương. Thấy được mình mặt đầy tái nhợt hình dáng. Trên trán tràn đầy tỉ mỉ dày đặc mồ hôi. Kỳ quái, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? An Bạch Thần nhìn trong kính mình chau mày. Hắn chỉ là ngủ một giấc, thế nào thấy hãy cùng thân mắc tuyệt chứng như nhau. Vừa lúc đó, điện thoại di động thông báo tiếng chuông đột nhiên nghĩ tới. Là thế giới vong linh bên trong Diêm Vũ Mạc ở tìm hắn. An Bạch Thần mở điện thoại di động lên. Mở ra thế giới vong linh. Diêm Vũ Mạc thanh âm ở An Bạch Thần đầu óc bên trong vang lên. An Bạch Thần, mới vừa rồi ở ngươi lúc ngủ, ta đánh hơi được cái tên đó mùi. Tên nào? An Bạch Thần ở đầu óc bên trong nghi ngờ hỏi. Đưa cho ngươi thư tình cách đó vong linh, nó hơi thở mới vừa xuất hiện ở ngươi bên người. Diêm Vũ Mạc giọng rất chắc chắn. An Bạch Thần sững sốt một chút. Nguyên lai là nó sở trò vượt ngươi. Xác định, An Bạch Thần nhíu mày. Tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ nó có thể ảnh hưởng ta mộng? Có thể, ta không nhớ ta làm cái gì cụ thể ác mộng à? Chỉ là tỉnh ngủ sau thân thể có chút không thoải mái. Diêm Vũ Mạc. Ngươi thấy nó bộ dáng sao? Không có. Ta lúc ấy nhận ra được nó hơi thở sau rời đi thế giới vong linh ở bên người ngươi đợi một hồi. Có thể ta rõ ràng có thể cảm nhận được nó hơi thở. Nhưng là không có tìm được nó. Diêm Vũ Mạc thanh âm lộ ra quan tâm. Ngươi không sao chứ? Nó đối với ngươi làm cái gì không? Ta cũng không biết nó đối với ta làm cái gì. Ta chỉ là cảm thấy thân thể có chút không thoải mái. An Bạch Thần đem mình cả người kiểm tra một chút. Không có thiếu cái gì linh liên, ngay cả có chút tinh thần không phấn chấn. Chẳng lẽ chuyện này sách vong linh không ở bên người cũng có thể ảnh hưởng ta trạng thái tinh thần sao? Đây thật là một cái tốt thiên phú à. Lão An, ngươi thật không cần đi phòng cứu thương sao? Bì Quang Hy quan tâm nhìn An Bạch Thần. Bạn bè cùng phòng cũng cảm thấy An Bạch Thần bây giờ tình huống nhìn như giống như là cả người mắc bệnh nặng người. Sắc mặt thương trắng. Chán và trên cánh tay đều là mồ hôi. Không cần. An Bạch Thần lắc đầu một cái, sau đó tìm được áo choàng dài phủ thêm, đẩy ra cửa túc xá. Bây giờ cũng sắp tắt đèn. Ngươi trễ như vậy đi nơi nào à? Lão An, là phải đi bệnh viện sao? Chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi. Bạn bè cùng phòng quan tâm hỏi. An Bạch Thần khoát tay một cái, nói ta đi ước hội. Người này cho liền ta lớn như vậy ngạc nhiên mừng rỡ, không đi đến nơi hẹn quả thật có chút không hợp tình lý. Ta có một cái thế giới vong linh. 6 chương 41. Hắn đang giải phao cái gì? Bây giờ là buổi tối 9 giờ hơn. Ở An Bạch Thần rời đi túc xá lâu thời điểm, toàn bộ lầu túc xá cũng đã tắt đèn. Ban đêm trường học trên đường phố rất vắng vẻ. Không việc gì người đi đường. An Bạch Thần né tránh đội bảo an. Một đường đi tới dãy lầu học cũ chỗ. An Bạch Thần ngẩng đầu nhìn một mắt ở bóng đêm phủ xuống dãy lầu học cũ. Ở mông lung ánh trăng chiếu xuống, dãy lầu học cũ bên trong đen nhánh một phiến. Không có ánh đèn sáng lên. Giống như là ẩn núp cự thú đang len lén nhìn chăm chú An Bạch Thần. An Bạch Thần vòng quanh dãy lầu học cũ đi vòng vo một vòng, không có phát hiện gì thường gì địa phương. Kỳ quái, không có thấy người à? An Bạch Thần có chút buồn bực. Tên này hẹn mình tới dãy lầu học cũ. Làm sao mình cũng không tới? Vì xác nhận tin tức chính xác, An Bạch Thần còn cố ý móc ra phong thư nhìn một cái. Trên đó viết. Tối ngày mốt 10 giờ. Ta ở dãy lầu học cũ chờ ngươi. Diêm Vũ Mạc.

ngực vị trí máu thịt mơ hồ. Màu đỏ thấm máu tươi theo thi thể trưng bày trên đài không ngừng thấp rơi trên mặt đất, phát ra tí tách thanh âm. Nàng oai tà đầu, một đôi mắt trống giống không tiếng động ngây ngẩn nhìn cửa, và An Bạch Thần đối mặt. An Bạch Thần có thể thấy rõ ràng ánh mắt nàng bên trong lộ ra một tia ánh sáng yếu ớt. Con ngươi phản xạ chữa bệnh đèn hào quang. Nàng ngực hơi phập phồng. Nàng còn sống. An Bạch Thần sững sốt một chút. Cái này áo khoác dài màu trắng lại có thể đang giải phao người sống. An Bạch Thần đem đèn pin tắt. Sau đó lặng yên không tiếng động đẩy ra mổ xẻ phòng cửa. Đi từ từ đi vào. Cảnh tượng này xuất hiện rụt dị. Bất kể là thi thể trưng bày trên đài cô gái vẫn là đang giải phao áo khoác dài màu trắng cũng có vấn đề. Chẳng lẽ là tử vong cảnh tượng tái hiện cách này thi thể trưng bày trên đài cô gái là nhiệm vụ vong linh. Sau đó nàng muốn dùng như vậy phương thức để diễn tả mình đã từng trải qua sự việc. An Bạch Thần ở trong lòng suy nghĩ. Không đúng à. Nếu như có người đã từng đang giải phao phòng giết người, khẳng định biết nháo được mưa gió cả thành. Làm sao có thể một chút đầu mối và tin tức cũng không tra được đâu, bỏ mặt nói thế nào. Cái này hai tên cũng có vấn đề. U Minh lưới hái. An Bạch Thần ở trong lòng kêu một tiếng. Hắn đưa tay hư không nắm chặt. U Minh lưới hái vô căn cứ xuất hiện. Bị An Bạch Thần cầm ở trong tay. Xách lưới hái. An Bạch Thần nhìn một cách nằm ở thi thể trưng bày trên đài cô gái. Sau đó lặng yên không tiếng động hướng áo khoác dài màu trắng vị trí đi tới. An Bạch Thần đưa lưng về phía thi thể trưng bày đài. Hắn không nhìn thấy thi thể trưng bày trên đài cô gái diễn cảm đang xuất hiện vi diệu biến hóa. Nàng nguyên bản đầy mặt thống khổ và tuyệt vọng diễn cảm dần dần thay đổi. Nàng nhìn giơ lưới hái An Bạch Thần. Ánh mắt dần dần đờ đẫn. Lộ vẻ được có chút không dám tin. Nàng cố gắng nâng lên tay, đưa về phía áo khoác dài màu trắng phương hướng, muốn đi nhắc nhở hắn. Bá U Minh lưới hái lặng yên không tiếng động từ lên tới đánh xuống chém. Hung hãn chém vào áo khoác dài màu trắng trên thân thể. Phúc suy. Một luồng khói xanh từ áo khoác dài màu trắng bên trong bay ra. Sau đó áo khoác dài màu trắng mềm nằm sấp bay tới ở trên mặt đất. An Bạch Thần U Minh lưới hái trực tiếp xuyên qua áo khoác dài màu trắng, nó không có chém chúng bất kỳ đồ. Cái này áo khoác dài màu trắng không phải vong linh. An Bạch Thần sững sốt một chút. Liền vội vàng chuyển người nhìn về phía thi thể trưng bày đài. Nếu như áo khoác dài màu trắng là giả vong linh, như vậy thi thể trưng bày trên đài cô gái liền là thật vong linh. Nhưng mà cùng lúc đó, lách cách, mổ xẻ phòng bên trong chữa bệnh đèn dập tắt, toàn bộ mổ xẻ phòng lại lâm vào hắc ám bên trong. An Bạch Thần mở đèn zin lên. Theo hướng mới vừa rồi thi thể trưng bày đài. Phía trên không có một vật. Cô gái không thấy. An Bạch Thần đi mau đến thi thể trưng bày đài cạnh trắng. Đưa tay đi chạm. Phía trên lạnh như băng. Không có kích thích mùi máu tanh. Càng không có huyết dịch và bất kỳ vật tàn lưu. Sạch sẽ được giống như là cái gì cũng không có xảy ra. An Bạch Thần kiểm tra một vòng chung quanh, bao gồm mới vừa rồi áo khoác dài màu trắng sử dụng dụng cụ và chai nhỏ tử, đều cùng lúc trước mình kiểm tra thời điểm giống nhau như đúc, không có bị sử dụng qua dấu vết. Liền mới vừa rồi bị An Bạch Thần chém sau đó phiêu rơi trên mặt đất áo khoác dài màu trắng quần áo đều biến mất vô ảnh vô tung. Mới vừa rồi hết thảy là ảo giác sao? An Bạch Thần ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Đèn pin ở toàn bộ mổ xẻ phòng bên trong đi loanh quanh. Diêm Vũ Mạc. An Bạch Thần đem Diêm Vũ Mạc cho gọi ra tới. Dò hỏi. Ngươi có thể ngửi đến mùi của nó sao? Nó mới vừa rồi liền xuất hiện qua ở chỗ này. Diêm Vũ Mạc nhìn một cái mổ xẻ phòng, giọng hết sức chắc chắn. Vậy ngươi có thể tìm được nó sao? Không thể. Ta cũng không biết nó bây giờ trốn ở đâu rồi. Diêm Vũ Mạc diễn cảm có chút mê mang. Đây là nàng lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Rõ ràng có thể cảm nhận được vong linh hơi thở. Nhưng chính là không biết nó ở nơi nào. Ngươi ở chỗ nào đâu? An Bạch Thần sách U Minh lưới hái. Nhẹ giọng kêu. Mau ra đây đi. Ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Bốn phía yên tĩnh thanh âm gì cũng không có. lại trốn đi. An Bạch Thần có chút khổ não, sớm biết mình mới vừa rồi cũng không bước dây động rừng. Cái này mới vừa rồi cho ta nhìn cảnh tượng, kết quả đại biểu cái gì? Nó muốn biểu đạt cái gì? An Bạch Thần vừa suy tính, một bên rời đi mổ xẻ phòng. Ngay tại An Bạch Thần mới vừa rời đi mổ xẻ phòng thời điểm, lách cách một tiếng, mổ xẻ phòng chữa bệnh ánh đèn lại một lần nữa sáng lên. An Bạch Thần liền vội vàng xoay người. Lần này hắn không nhìn thấy áo khoác dài màu trắng bóng người. Lớn như vậy mổ xẻ phòng ngay chính giữa thi thể trưng bày trên đài nằm một cái thi thể huyết nhục mơ hồ. Cổ thi thể này nhìn qua giống như là bị mới vừa dùng vô số dao giải phẫu đã giải phao. Thương tích khắp người, tứ chi chia liệt. Nghiêm trọng nhất là trên cổ vết thương, toàn bộ bị cắt đứt, cắt ngang mặt đặc biệt bóng loáng. Có thể thấy rõ ràng trong cổ mặt mạch máu. Ngắn ngủn mấy giây thì có nhiều máu tươi từ thi thể trưng bày trên đài lưu lại, trên đất hội tụ thành một nhánh sông nhỏ. Lại tới An Bạch Thần hít mắt nhìn sang, hắn cảm thấy cổ thi thể này có chút quen mắt. Phúc thông. Thi thể đầu lâu lăn rơi ở trên mặt đất, giống như là quả banh ra như nhau một đường lăn lộn. Đụng phải mổ xẻ phòng cửa sau đó dừng lại. Nó trợn to hai mắt, từng đạo máu nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống. Nó và An Bạch Thần trực câu câu đối mặt. An Bạch Thần hoàn toàn thấy rõ thi thể đầu lâu hình dáng. Nắm u minh lưới hái tay đột nhiên đổi chặt. Đây là ta. An Bạch Thần âm trầm gương mặt một cái, lăn dưới đất lên đầu lâu. Bất ngờ là An Bạch Thần hình dáng. Cái đầu lâu này lên tràn đầy vết máu và tuyệt vọng diễn cảm. Giống như là trước khi chết gặp để cho người khó mà chịu được vết thương. Cái này vong linh đang đùa bỡn An Bạch Thần. Ngươi thế nào? Diêm Vũ Mạt có chút quan tâm hỏi An Bạch Thần. An Bạch Thần không nói một lời đẩy ra mổ xẻ phòng cửa. Sải bước đi đi vào. Hắn thấy rõ. Thi thể trưng bày trên đài thi thể. Chính là mình. Cổ thi thể này còn ăn mặc trên người mình quần áo. Chỉ là cái này bộ quần áo đã bị cắt rách dưới. Dính đầy máu tươi. Phiêu tán mùi máu tanh gây mũi và nội tạng hôi thối. Bá An Bạch Thần quả quyết nhắc tới lưới hái. Đem trên đất đầu lâu và thi thể trưng bày trên đài thi thể chém thành từng luồng khói xanh. Lách cách. Chữa bệnh ánh đèn lại một lần nữa dập tắt. Bốn phía lần nữa rơi vào hắc ám. Hết thảy cũng hồi phục lúc đầu hình dáng. Giống như mới vừa rồi hết thảy cũng không có phát sinh. An Bạch Thần. Ngươi rốt cuộc thế nào? Ngươi phát hiện nó sao? Diêm Vũ Mạc từ bên ngoài đi tới. Nàng diễn cảm có chút mê hoặc nhìn An Bạch Thần. Không có phát hiện. Ngươi mới rồi có thấy vật gì không? An Bạch Thần đứng ở thi thể trưng bày đài đang phía trước. Hắn chỉ đài. Hướng Diêm Vũ Mạc hỏi. Ngươi có thấy hay không? Ta thi thể liền nằm ở phía trên này. Ngươi thi thể mới vừa rồi nằm ở phía trên này. Diêm Vũ Mạc sững sốt một chút. Nàng tiến tới thi thể trưng bày trên đài ngửi một cái. Cao mày nói. Cái này cái đài trên có cái tên đó hơi thở. Nhưng ta mới vừa rồi không thấy gì cả. Ta vừa mới nhìn thấy ngươi đẩy cửa đi tới. Sau đó cầm lưới hái khắp nơi chém loạn. Ta không có phát hiện bên người ngươi có vật gì. An Bạch Thần cao mày, ngươi không thấy gì cả sao? Diêm Vũ Mạc gật đầu, ta xác định ta không thấy gì cả. An Bạch Thần suy đoán. Thực tập nhiệm vụ vong linh cũng có thể ảnh hưởng đến mình tầm mắt và cảm giác. Từ đó chế tạo ra nhắm vào mình ảo tưởng. Bao gồm mình mới vừa nhìn thấy áo khoác dài màu trắng và giải phao trên đài mình thi thể. Hết thảy các thứ này đều là cái này vong linh chế tạo ra giống như thật giả tưởng. Mà bởi vì Diêm Vũ Mạc bản thân chính là vong linh. Có thể ở trình độ nhất định miễn dịch hết loại cảm giác này lên lừa dối. Cho nên nàng cái gì hình ảnh cũng không thấy được. Vậy nói như vậy, chế tạo ảo giác chắc là nó vong linh năng lực. Nhưng là nó chế tạo ra ảo giác rất giống như thật. Căn bản là không có biện pháp phân rõ trong ảo giác xuất hiện đồ. Rốt cuộc là thật vong linh hay là giả vong linh? An Bạch Thần rơi vào trầm tư. Ta nên như thế nào đi tìm đến nó đâu? Trước mắt tới xem. Lần thực tập này nhiệm vụ vong linh bản thể thực lực hẳn không phải là rất cường đại. Nếu không nó hoàn toàn có thể chính diện và mình đối kháng. Không cần thiết đùa bỡn những thủ đoạn này.